Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, chương 223 trước chuyên chú chính mình sự. Nương, ta không nghĩ cả, Hoa tỷ nhi khụt khịt nói câu, Vương thị lập tức mặt biến đổi. Người cái nha đầu chết tiệt kia, người nói bậy bạ gì đó ngươi, nhân gia Trần công tử có thể coi trọng ngươi, đó là ngươi tám đời đã tu luyện phúc khí. Nói nữa, không gả cho hắn, ngươi còn trông cậy vào gả cho ai? Liền hướng nhà chúng ta hiện tại điều kiện, liền tính đem ngươi cấp bán, cũng không đổi được nhiều như vậy xính lễ. Chính là Trần công tử hắn không phải người tốt. Hoa tỷ nhi nước mắt rớt xuống dưới, Trần công tử làm sao vậy? Hắn làm sao vậy? Ở nhà chúng ta nguy nan thời điểm, hắn động thân mà ra. Không giống có chút người như vậy đối chúng ta bỏ đá xuống giếng. Còn lấy ra nhiều như vậy tiền tới hạ xính. Vậy thuyết minh hắn trong lòng là coi trọng ngươi. Ngươi là hắn chính thức cưới trở về tức phụ. Cũng không phải là những cái đó tùy tùy tiện tiện mua trở về có thể tùy tiện đánh chửi nha hoàn. Hắn lại đối ai không tốt. Còn có thể đối với ngươi cái này tức phụ không tốt. Vương thị lập tức liền gân cổ lên kêu to lên, nguyên lai. Nàng là như vậy tưởng, Tô Nhiễm âm thầm gật đầu. Bất quá, nâng lên chính mình khuê nữ cũng liền thôi. Đều lúc này, đại bá nương còn tìm mọi cách muốn chèn ép nàng. Cái này hành động làm Tô Nhiễm trong lòng có chút không thoải mái, Hoa tỷ nhi nước mắt đã xôn xao. Bắt đầu đi xuống rớt, nương, không phải như thế, Trần công tử hắn, dì muội. Như vậy ta liền phải nói ngươi hai câu, tiểu hồ tú tài đột nhiên mở miệng. Hắn sụ mặt, vẻ mặt nghiêm túc giáo huấn Hoa tỷ nhi, chính cái gọi là ở nhà từ phụ xuất giá tòng phu. Thiên hạ đều là chi cha mẹ, nhạc mẫu nếu vì ngươi định ra việc hôn nhân này, vậy thuyết minh Trần gia là nàng vì ngươi ngàn chọn vạn tuyển định xuống dưới. Kia tuyệt đối là ngươi tốt nhất quy tốt, người mẹ ruột chẳng lẽ còn sẽ hại ngươi không thành. Nói nữa, hiện giờ nhạc phụ, còn có đại cựu ca cậu em vợ ba cái đều còn ở trong tù. Các ngươi hiện tại còn muốn dựa vào này bút xính lễ đổi tiền đem bọn họ ba cái cấp cứu ra. Kia chính là ngươi thân sinh phụ thân, còn có ngươi thân huynh đệ. Vì nữ vì muội già, ngươi không nên đem hết toàn lực đem bọn họ cấp cứu ra sao? Hiện tại còn chỉ là làm ngươi đường đường chính chính cả cá nhân. Ngươi đều như vậy ra sức khước từ, có thể thấy được ngươi có bao nhiêu ích kỷ. Nhạc phụ nhạc mẫu mấy năm nay phí công nuôi dưỡng ngươi. Đại cựu ca cậu em vợ cũng đều bạch thương ngươi. Đọc quá thư người chính là không giống nhau. Này xuất khẩu thành thơ, nói có sách, mách có chứng, từng câu từng chữ cũng cùng ma lợi dao nhỏ dường như. Nhắm thẳng nhân tâm gian thượng yếu ớt nhất địa phương xẻo đi xuống, Hoa tỷ nhi thân mình đột nhiên run lên, trên mặt huyết sắc nhanh chóng cởi đến sạch sẽ, không phải. Ta không có, nàng phí công giải thích tiểu hồ tú tài lập tức đứng lên. Nếu không có, vậy ngươi vì cái gì hiện tại còn muốn như vậy? Thân là nữ nhi, người mà ngay cả báo đáp cha mẹ dưỡng dục tri ân tâm tư đều không có. Trên đời như thế nào sẽ có ngươi như vậy vong ân phụ nghĩa người? Ta không có, ta thật sự không có. Hoa tỷ nhi mắng đến vô lực cãi lại. Nước mắt càng ào ào lạc cái không ngừng, hoàng thị đầu nhìn không được. Nàng đang muốn đứng dậy nói chuyện, không nghĩ tới trên vai lại đột nhiên bị Tô Nhiễm nhấn một cái. Nàng lại ngồi trở về, số rõ ràng, 21 lượng bạc. Một văn không kém, Tô Nhiễm đạm thanh nói. Vừa rồi bọn họ khắc khẩu thời điểm, Tô Nhiễm vẫn luôn ở cùng Liễu tỷ nhi đếm tiền. Hiện tại rốt cuộc đếm xong rồi, Vương thị lập tức lại ngẩng lên đầu. Nếu như vậy, chúng ta đây không nợ các ngươi. Các ngươi hiện tại chạy nhanh viết chương sời, cho chúng ta mang về lãnh nhà ta nam nhân ra tới. Hảo, Tô Nhiễm gật đầu. Liền phân phó toàn ca nhi đi chuẩn bị bút mực, toàn ca nhi hai anh em trực tiếp đem cái bàn dọn đến. Bên ngoài tới, phô hảo giấy, chuẩn bị tốt bút mực, đường thấy rõ ràng này một bộ văn phòng tứ bảo tính chất thời điểm. Tiểu hồ tú tài trong ánh mắt liền lộ ra vài phần kinh ngạc. lại nhìn kỹ thanh niên mực cùng bút lông thượng đánh dấu. Hắn liền không cấm nheo lại mắt, trên mặt đều có thể rõ ràng nhìn đến vài phần ghen ghét cùng phẫn hận, toàn ca nhi đương trường múa. Bút viết rõ sợi, Lý Nhị lại đầy ấn tượng thủ ấn. Tô Nhiễm đem nét mực làm khô, liền đưa tới Vương Thị trong tay. Hiện tại, chúng ta rốt cuộc thanh toán xong, đúng vậy. Nhưng xem như thanh toán xong, về sau, chúng ta đường ai nấy đi, cả đời không qua lại với nhau đi. Vương Thị chạy nhanh thu sợi, liền một phen kéo lên Hoa Tỷ Nhi. Đi rồi, Tiểu Hồ Tú Tài lại nhìn chằm chằm toàn ca nhi kia một bộ giấy và bút mực nhìn lại xem. Đôi mắt lại hướng Liễu Tỷ Nhi trên người xoay vòng, mới xoay người đôi tay bối ở sau người. Chậm gì gì đi rồi, khuyên Tỷ Nhi chạy nhanh ôm hài tử đuổi theo đi, chờ này người một nhà đi rồi. Hoàng Thị lại không khỏi ngẩng đầu nhìn Tô Nhiễm. Nhiễm Tỷ Nhi, ngươi vừa rồi làm gì không cho ta nói chuyện? Nương ngài nói lại có ích lợi gì? Đại bá nương bọn họ hôm nay đi tìm tới. Một là còn tiền, mà là khoe ra, nàng đối Trần công tử cái này con rể vừa lòng thật sự. Ngài nói được càng nhiều, nàng liền càng cảm thấy chúng ta là ở ghen ghét bọn họ. Đến lúc đó nói ra nói càng khó nghe, hiện tại bên người nàng còn có một cái Tiểu Hồ Tú Tài ở. Hắn nói ngài cũng nghe tới rồi, liền hướng về phía hắn này đó ngôn ngữ. Ngài cảm thấy Hoa Tỷ Nhi nàng còn có thể xốc lên trên đầu này đỉnh chụp mũ kháng hôn không gả sao? Tô Nhiễm chỉ chậm thanh hỏi nàng, Hoàng Thị chậm rãi cúi đầu, ta đương nhiên biết bọn họ sẽ không đồng ý, nhưng chính là Hoa Tỷ Nhi nàng quá thảm điểm. Đứa nhỏ này rõ ràng không muốn gả, còn có Huyên Tỷ Nhi nam nhân, người này ta tổng cảm thấy nàng tâm tư bất chính. Trong bụng tâm địa gian rào quá nhiều điểm kia cũng không liên quan chúng ta sự. Đại bá nương bọn họ đối này hai cái con rể đều vừa lòng thật sự. Huyên Tỷ Nhi cùng Hoa Tỷ Nhi cũng đều cam tâm tình nguyện gả cho. Vậy đủ rồi, hiện tại, chúng ta vẫn là quản thẳng ra sự đi. Tô Nhiễm thái độ vẫn như cũ lạnh băng thật sự, đối kia toàn ra. Nàng hiện tại thực sự nhấc không nổi bất luận cái gì hứng thú. Cũng không còn có bất luận cái gì cảm tình dao động nếu người đều đã đi rồi. Hoàng Thị cũng liền cảm khái vài tiếng, cũng chậm rãi đem suy nghĩ cấp chuyển rời đến trước mắt tình huống thượng. Đúng rồi, nhà chúng ta con thỏ, hiện tại vẫn là tìm không thấy người mua sao? Kia vậy phải làm sao bây giờ? Không thế nào làm, chờ lấy ra khỏi lồng hấp, tốt giao cho Từ lão làm dược thỏ. Dư lại tiếp tục làm thịt thỏ tương, từ từ ăn, Tô Nhiễm không để bụng nói. Dù sao hiện tại chúng ta lại không thiếu cái này tiền, chính là nhiều như vậy thịt vụn. Khi nào mới có thể ăn cho hết a? Hoàng Thị lại không tránh được bắt đầu phát sầu, Tô Nhiễm đạm cười. Xe đến trước núi ắt có đường, đến lúc đó khẳng định sẽ có biện pháp, hiện tại. Tiền tàu tử không phải ở thúc giục ta nhiều mang lên mấy cái bình tương đưa đến quán cơm tử đi sao? Mấy ngày nay cửa hàng mới vừa khai trương, phàm là hưởng qua cái này thịt vụn khách nhân đều thực thích. Nói không chừng đây cũng là một cái đột phá khẩu, Hoàng Thị lại không nàng như vậy lạc quan. Nông hộ nhân gia, cũng liền ăn Tết có thể bỏ được ăn nhiều hai khối thịt. Ngày thường ngươi kêu hắn tiêu tiền mua cái này thịt ăn. Kia cũng bọn họ bỏ được nhiều ra cái này tiền mới được a. Ai nói ta là tưởng đem thịt vụn tất cả đều bán cho những cái đó cùng chúng ta giống nhau bình dân. Áo vải, Tô Nhiễm lập tức hỏi lại, Hoàng Thị chính là một đốn. Không bán cho bọn hắn, vậy ngươi tính toán bán cho ai? Cái này nha, quay đầu lại ngài sẽ biết, Tô Nhiễm cười thần bí. Lại không chịu lại tiếp tục đi xuống nói, Hoàng Thị liền lại không cấm nhấp môi. Tính tính, ngươi hiện tại trong bụng chủ ý là càng ngày càng nhiều. Nếu ngươi không nói, kia chịu chính là hiện tại không có phương tiện cùng ta nói. Ta cũng liền không hỏi nhiều, lập tức các ngươi liền phải đi trấn trên quản quán cơm tử là không? Lần này lại muốn cái gì đồ ăn? Ngươi chạy nhanh cùng ta nói. Ta nắm chặt thời gian nhiều cho các ngươi chuẩn bị điểm, hành a. Tô Nhiễm vội vàng gật đầu, đêm nay thượng ta liền liệt ra tới một chương đơn tử. Quay đầu lại ngài cùng Liễu tỷ nhi chiếu này phía trên liệt giống nhau đi chuẩn. Bị, hoàng thị chạy nhanh gật đầu, lại quá mấy ngày. Tô Nhiễm liền lại cùng Lý Nhị cùng nhau mang theo một xe ngựa đồ ăn. Lý Nhị xe đẩy, Tô Nhiễm ôm Biến Ca Nhi ngồi trên xe. Tráng Ca Nhi tiếp tục bước cẳng chân chạy chậm đi theo hắn cha bên người. Một nhà bốn người lại đến tiền tàu tử trong nhà ở tạm. Bắt đầu kinh doanh khởi quán cơm tử, ở cái này giao thông cực không phát đạt niên đại. Ô Sơn Trấn lại là vị trí xa xôi một cái trấn nhỏ. Nơi này sản vật cũng không như thế nào phong phú. Mấy năm xuống dưới, quán cơm tử làm đồ ăn tới tới lui lui cũng liền kia mấy thứ. Bất quá tốt xấu tiền tàu tử bọn họ cửa hàng có Tô Nhiễm ra vườn rau. Còn có Ngô Sơn thôn bên cạnh núi lớn làm chống đỡ. Kia thái sắc vẫn là muốn so nhà khác muốn phong phú một chút. Hơn nữa Tô Nhiễm hảo chủ nghệ. Hôm nay còn có tân đẩy ra thịt thỏ tương. Này lại hấp dẫn không ít khách nhân lại đây. Cái này thịt thỏ tương Tô Nhiễm làm được thiên hàm tiên. Khẩu vị, bên trong lại có đại khối thịt viên. Thập phần ăn với cơm. Tô Nhiễm bọn họ cũng không có kêu giá cao. Chỉ cần nhiều ra một văn tiền, là có thể cho người ta đánh thượng một cái muỗng thịt thỏ tương. Không ít người khẽ cắn môi. Cách trước 2-3 thiên vẫn là có thể ăn thượng một lần, nhưng mà mỗi ngày trong tiệm nhưng có nhiều. Như vậy khách nhân tới lý. Cho nên, bọn họ một ngày ít nói cũng có thể bán đi một vò tử tương. Cái này doanh số đã thực không tồi, lại không ít khách nhân bị cái này thịt vụn hấp dẫn. Mỗi ngày đều cố định tới bọn họ trong tiệm ăn cơm. Này lại là một bút tiền thu. Tổng thể tính xuống dưới. Bọn họ năm nay mỗi ngày kiếm tiền so năm trước còn muốn nhiều ra hai thành tới. Mỗi ngày buổi tối tính sổ thời điểm, tiền tàu tử đều mừng rỡ không khép miệng được chẳng qua. Nàng cũng còn không có tới kịp nhà cượng mấy ngày. Ngày này, Tô Nhiễm sáng sớm lên, đang định đi phòng bếp chuẩn bị giữa trưa đồ ăn. Không nghĩ tiền tàu tử liền vào được. Nàng nhíu chặt mày, trên mặt treo vài đạo nước mắt. Xem đến Tô Nhiễm ngực chính là một nắm tàu tử. Người như thế nào, lời nói còn chưa nói xong. Tiền tàu tử cũng đã một cái bước xa đi vào nàng trước mặt. Một tay nắm chặt tay nàng. Nhiễm muội tử, người nhưng nhất định đến giúp ta ngẫm lại biện pháp a. Ngoặc kép, hết chương.